xuyên nhanh, phương án hoa thức mịch tập nam thần. Chương 3, thiên kim nữ xứng vs cuồng duệ thiếu gia 2. Góc truyện audio.com, edit Ochibi, bình thường mà nói, cô trào phúng coi khinh sẽ khiến Tô Vân Hải tức giận. Nhưng Tô Vân Hải gặp qua quá nhiều người nhân nhượng hắn, nếu từ như ý chịu thỏa hiệp, hắn sẽ không thèm liếc nhìn cô một cái. Hiện tại cô đối nghịch với hắn mọi chuyện, ngược lại đối với hành vi của cô thập phần làm hắn tò mò lên. Tô Vân Hải như là lần đầu tiên nhận thức cô, không khỏi nhìn cô vài lần. Còn người từ như ý thanh triệt nhìn hắn, không khiếp đảm, không lùi bước. Ánh mắt cô không sợ hãi cùng môi anh đào hơi hơi vểnh lên, khiến hắn tự dưng bực bội. Còn không mau cút đi. Hắn giận, từ như ý mới vừa mở cửa thấy Liễu Lan Nhân đang chuẩn bị ấn chuông. Nhìn thấy cô, đối phương rõ ràng giật mình. Liễu Lan Nhân mở to đôi mắt to thanh thuần, che miệng không thể tưởng tượng nhìn cô. Tôi, quấy rầy hai người sao? Vài giây sau, Liễu Như Yên xoay người chạy. Tôi sẽ bắt cô phải trả giá. Tô Vân Hải đuổi theo người vừa chạy đi, nghiến răng nghiến lợi đối từ như ý nói. Từ như ý không sao cả cười cười. Thang máy đi xuống, ở một góc cửa từ như ý nhìn hai người đang lôi lôi kéo kéo nhau. Tô đại thiếu gia, tôi và anh cái gì cũng không phải. Buông tay, không buông tay tôi đành phi lễ. Từ như ý ở trong mắt tôi chính là tiện nhân, anh mới là tiện nhân, cả nhà anh cả nhà đều là tiện nhân. Từ như ý thật sự nhịn không được cởi giày cao gót ra ném vào chỗ bọn họ. Tô Vân Hải một phen tiếp nhận giày thủy tinh tinh xảo ném tới, đáy mắt tràn ngập khói mù. Từ như ý cô nháo đủ rồi phải không? Mặc kệ cô dùng thủ đoạn thế nào, tôi sẽ không thích cô. Từ như ý ánh mắt tràn ngập khinh thường, đem hắn đánh giá từ trên xuống dưới. Khoa trương vỗ ngực nói, vậy tôi đây an tâm rồi. Tô Vân Hải nhìn cô, không hiểu vì sao trong lòng nổi lên một cỗ tức giận. Nam nhân có tật xấu, đây cũng là nguyên nhân những nữ chính nhà nghèo có thể hấp dẫn đến bọn họ, đó chính là càng đối với hắn khinh thường, hắn ngược lại sẽ đối với người đó sinh ra hứng thú. Lúc này, từ như ý ánh mắt thanh triệt khóe miệng cô nâng lên cười thập phần thong dong. Vốn dĩ cô tướng mạo xuất sắc, lúc này Liễu Lan Nhân mắt đỏ tiều tụy so ra cô quả thực tựa như ngôi sao trên bầu trời lóa mắt. Tô Vân Hải không tự chủ được hai mắt nhìn cô nhiều lần. Không cần dùng ánh mắt ghê tởm như vậy nhìn bổn tiểu thư, với tôi mà nói chính là một loại vũ nhục. Từ như ý dứt khoát cởi chiếc giày còn lại, chân trần đứng trên mặt đất. Cô vốn chính là đại tiểu thư sinh ra trong hào môn sinh, luôn thích trang điểm bảo dưỡng bản thân. Đến cả chân cũng trơn bóng tiểu xảo, đặc biệt là 10 ngón tay trắng như tuyết đáng yêu cực kỳ. Động tác của cô thoạt nhìn rất tự nhiên hào phóng, sinh ra đã có sẵn khí chất xinh đẹp, đáng yêu. Tô Vân Hải không thể không thừa nhận từ vẻ ngoài đến lời nói, nàng thật sự xuất chúng. Hệ thống nhắc nhở, độ hảo cảm của nam chủ cộng 10, độ hảo cảm đối với ký chủ hiện tại là 40, đối với Liễu Lan Nhân là 70. Tiếp tục nỗ lực, từ như ý muốn cười. Quả nhiên, lớn lên xinh đẹp, làm cái gì cũng được tha thứ. Cho dù lúc trước hành vi cô khiến Tô Vân Hải bực bội, hắn đối cô độ hảo cảm vẫn cứ 40. Hiện tại thái độ thay đổi, liền có thể cộng thêm không ít điểm. Liễu Lan Nhân một bên nhìn cô ánh mắt ảm đạm, cô chưa từng ghen ghét người khác quá, diện mạo cô chỉ có thể tính là thanh tú. Góc truyện audio.com, nhưng chưa từng nghĩ sẽ leo lên quyền quý, nhưng lâm vào tình yêu nữ nhân nào còn lý trí. Nhìn Tô Vân Hải đối diện trước mắt, trong lòng cô lập tức khó chịu lên. Nam nhân quả nhiên chỉ thích vẻ bề ngoài, cô với Tô Vân Hải khoảng cách quá xa, lại là môn không đăng hộ không đối. 28 tháng 10 năm 2019 cách chương.